Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Yến Văn Bách đi vào hội sở Đại Môn. Nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân, hắn phía trước cũng hoang đường quá. Mở ra du thuyền ra biển làm party, party thượng vô số tiểu người mẫu, tiểu minh tinh tiếp khách. Hắn mắt lạnh xem qua đồng hành phú nhị đại trái ôm phải ấp chơi nữ nhân. Tuổi còn trẻ liền không có tiết chế, nhưng cái này hội sở lại bất đồng, nó ngoạn nhi đồ vật càng cao cấp, cũng càng không thể gặp quang, nếu là qua đi, Yến Văn Bách đã không sao cả mà bước vào đi, nhưng hiện tại, hắn vẫn là dừng lại, vạn nhất Cố Tuyết Nghi biết đến lời nói. Hắn đại khái xuất đến bị đánh, Yến Văn Bách quay đầu hỏi. Các ngươi nơi này có bi ra sao? Nhân viên tà phụ sừng sốt hạ, còn không có gặp qua người tới nơi này thuần chơi bi ra, nhưng có thể tiến nơi này. Đều không phải giống nhau nhân vật, nhân viên tà phụ đương nhiên không dám đắc tội hắn, vì thế vội vàng lệnh Yến Văn Bách đi một khác tầng lầu. Ngài cùng ta tới, nơi này không chỉ có bi ra, còn có bắn tên, phi tiêu. Bowling, ngài chọn ngoạn nhi, ngài nếu là muốn đi chơi thương, chúng ta còn tu cái bên ngoài trường bắn. Yến Văn Bách gật gật đầu. Tuy tay cầm lấy bi ra côn, người bồi ta đánh tầng lầu này thật đúng là không có gì người. Yến Văn Bách ở dưới lầu thấy một cái hoạt động lập bài. Phòng trường người đều đi tham gia hội sở tân hoạt động đi, nhân viên tạp phụ đương nhiên sẽ không cự. Tuyệt, liền ở một bên bồi, này đầu bảo tiêu trước sau vẫn duy trì cùng Cố Tuyết Nghi trò chuyện. Cố Tuyết Nghi ngồi ở trên sofa, chậm gì gì mà phiên trang sách, một bên thong thả mà tiêu hóa thư thượng tin tức, một bên hỏi, còn không có ra tới sao? Thái thái, không có, điện thoại kia đầu lại an tĩnh một hồi lâu, chờ Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm lật qua. 20 tới trang, bảo tiêu đột nhiên ra tiếng, thái thái. Ta thấy, ân, người nói, kia đầu bảo tiêu tựa hồ là trần chờ đắn đo một chút. Này có nên hay không hắn tới quản, có nên hay không nói, cuối cùng bảo tiêu vẫn là đã mở miệng. Ta thấy phong tổng, ai, từ phong tổng trong xe, xuống dưới bùi tổng đệ đệ, bảo tiêu ở kia đầu tiếp theo nói, bùi chí khang. Cố Tuyết Nghi hỏi, là bùi chí khang không phải mới tự yến ra rời đi không lâu sao? Ngô Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra một chút liền nhớ tới cái kia phong tổng là người nào, lúc trước. Giản Sương Minh ở nhắc tới cùng Yến gia không đối phó gia tộc thời điểm. Liền có nhắc tới phong gia, có lẽ chính là cái này phong tổng nơi phong gia. Nếu không bảo tiêu sẽ không riêng nhắc tới, hảo, vất vả ngươi, Cố Tuyết Nghi nói. Thu hồi thư hướng trên lầu đi, chờ đem thư phóng hảo. Cố Tuyết Nghi mới thay đổi một bộ quần áo. Kêu tài xế cùng bảo tiêu, lái xe hướng cái kia hội sở đi qua, Bùi Lệ Hinh là hai tay chuẩn bị. Một bên tới hống nàng, một bên lại đi thông đồng Yến Triều đối đầu. Vẫn là nói, Bùi gia đã sớm cùng Yến Triều đối đầu có lui tới. Bùi Lệ Hinh cũng không ra mặt, mà là làm chính mình đệ đệ đi bàn bạc. Đáng tiếc Bùi Chí Khang là cái ngu xuẩn, nếu Bùi Lệ Hinh thật là như vậy tính toán nói. Vậy nhất định phải tính sai, thái thái. Ngài nói chính là nơi này sao? Tài xế hỏi, Cố Tuyết Nghi điều xuống xe cửa sổ. Hướng ra phía ngoài liếc liếc mắt một cái, hội sở tên đã kêu, vô danh. Như là đặt tên người thật sự khởi không ra. Đầu một phách, liền tuyển cái này, Cố Tuyết Nghi đi rồi đi xuống, cửa bảo an lập tức ngăn cản nàng. Bảo an xem nàng ăn mặc không tầm thường, cũng có chút mặt thục. Đây là, này không phải Yến Triều Thái Thái sao? Bảo an lập tức khom người nói. Yến Thái Thái ngài có thể đi vào. Ngài phía sau bảo tiêu không thể đi vào tựa hồ là sợ Cố Tuyết Nghi hiểu lầm. Hắn còn lại bổ sung một câu. Đi vào nơi này khách nhân đều là cái dạng này. Mọi người đều không mang theo bảo tiêu. Chúng ta hội sở là thực an toàn. Ngài yên tâm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi còn có điểm kinh ngạc, bảo tiêu ở trong điện thoại nói. Nhà này hội sở chính là phong gia khai, phong gia lại cùng yến gia là đối đầu, kia phong gia liền như vậy phóng nàng đi vào. Cố Tuyết Nghi phía sau bảo Tiêu đương nhiên không đồng ý. Lập tức lạnh lùng nói, người khác như thế nào làm, đó là người khác sự, Yến gia cùng người khác đương nhiên bất đồng, bảo An Trà sát tay. Hắn một tiểu nhân vật cũng không làm chủ được, hắn xấu hổ mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi giơ tay đè đè, ý bảo Bảo Tiêu đừng lộn xộn, tới rồi một chỗ, liền nhập gia tùy tục, các ngươi ở bên ngoài chờ đi, nàng nhưng thật ra không thế nào sợ cùng với lo lắng cho mình. Chỉ bằng lo lắng Yến Văn Bách ở chỗ này có hại, nhưng nàng cảm thấy Yến Văn Bách hơn phân nửa là vào được liền hối hận. Lúc này còn nói không hảo là ở nơi nào đâu, hiện tại đi theo Cố Tuyết Nghi Bảo Tiêu. Chính là ngày đó đi theo Cố Tuyết Nghi đi tưởng mộng trong nhà kia bốn cái, bọn họ kiến thức qua Cố Tuyết Nghi lợi hại, tuy rằng trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm, nhưng Cố Tuyết Nghi đều lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có nghe theo mà chờ ở nơi đó, dẫn đường đi, Cố Tuyết Nghi nâng nâng cơ siêu bảo. An ấn linh, lập tức có nhân viên tà phụ ra tới. Lãnh Cố Tuyết Nghi hướng trong đi, cái kia nhân viên tà phụ lộng không rõ Cố Tuyết Nghi thân phận. Nhịn không được liên tiếp hướng Cố Tuyết Nghi trên người xem. Ngài là, khách nhân sao? Cố Tuyết Nghi hỏi lại. Bằng không đâu, nhân viên tà phụ líu lưỡi, nào có như vậy mỹ lệ khách nhân. Còn tới như vậy địa phương ngoạn nhi, lớn lên xinh đẹp nữ hài tử tới nơi này. Kia đều là hàng hóa, nhân viên tạp phụ mang theo nàng lập tức thượng lầu 3, lầu 3 là một cái yến. Hội đại sảnh, hai phiến xa hoa đại môn đua ở một khối. Mặt trên khắc hai chỉ thú đầu, mang cho mỗi một cái đứng ở môn hạ người lấy vô hình áp lực. Cố Tuyết Nghi chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó liền dường như không có việc gì mà thu lại ánh mắt. Ngài từ từ, nhân viên tạp phụ nói. Từ trong túi lấy ra chìa khóa, khom lưng mở ra một bên ngăn tủ, sau đó từ bên trong lấy ra một cái mặt nạ, cái kia mặt nạ thượng hoa. Hoa văn màu, toàn bộ mặt nạ rất lớn, đủ để đem người mặt bao vây đến chút nào không lộ. Chỉ có thể thấy được một chút đôi mắt cùng miệng, bảo mật tính làm được tương đương hảo. Cố Tuyết Nghi đầu rất nhỏ. Mang lên mặt nạ sau, liền có điểm giống không quá phối hợp, đầu to hoa hoa, nàng đối với gương chiếu hạ. Đảo cũng hoàn toàn không bắt bẻ, chính là mặt nạ thượng hoa văn màu có chút xấu. Xấu đến phẳng phất cổ đại tế thiên khi, vu giả nhảy lên vũ khi mang mặt nạ, nhân viên tạp phụ lại hướng tay nàng trên cổ tay treo một bàn tay. Bài tay bài đánh số là 399, nhân viên tạp phụ nói. Đây là ngài đêm nay tên. Mọi người đều dùng cái này tới xưng hô lẫn nhau, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Lúc này mới duỗi tay đẩy ra đại môn, bên trong cánh cửa tương đương náo nhiệt. Tối tăm màu sắc rực rỡ ánh đèn từ trần nhà phóng ra xuống dưới. Y hương tấn ảnh, mùi rượu cùng nước hoa khí xen lẫn trong một khối. Có loại là lướt bầu không khí, Cố Tuyết Nghi dẫm lên giày cao gót đi vào, nàng xuyên một cái váy trắng. Phía trước làn váy cập đầu gối, mặt sau làn váy lại trường cập mắt cá chân. Theo nàng đi lại, làn váy nhẹ nhàng thủ sẵn nàng gót chân, phẳng phất là một cái thật lớn thả trắng tinh cái đuôi trụy ở phía sau, ly nàng gần nhất người. Mới vừa chuyển quá thân, liền vừa lúc thấy nàng, đối phương đột nhiên đốn hạ. Bản năng chiều Cố Tuyết Nghi vươn tay, Cố Tuyết Nghi lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nam nhân lập tức đinh ở tại chỗ, lúc này mới ngượng ngùng cười, nói, nga, nguyên lai cũng là nơi này khách nhân a. Nam nhân đi phía trước đi rồi một bước. Hỏi, ngươi kêu gì, cứ việc biết không khả năng, nhưng hắn vẫn là ôm một chút mong đợi, có lần đầu tiên tới nơi này khách nhân, luôn là sẽ quên quy củ, lúc này liền khó tránh khỏi sẽ bại lộ ra bản thân chân thật tin tức. Cố Tuyết Nghi quơ quơ thủ. Đoạn, nam nhân tập trung nhìn vào, tiếc nuối nói, nga, 399A, Cố Tuyết Nghi nhìn chung quanh một vòng nhi. Cảm thấy có điểm phiền toái, đại gia đầu đều bị bọc thật sự kín mít. Rất khó phân biệt ai là ai, không? Cố Tuyết Nghi đột nhiên dừng một chút, thật cũng không phải rất khó tỉ như cái này cùng nàng đáp lời. Nam nhân, dáng người ục ịch, không vượt qua 1m75, bọn họ chống đỡ được mặt. lại ngăn không được bọn họ thân hình, cao thấp mập ốm vừa xem hiểu ngay, Cố Tuyết Nghi thậm chí có thể từ bọn họ thân hình, hơn nữa đi đường tư thế, đại khái suy tính ra bọn họ già trẻ, mặt nạ hạ. Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng chọn hạ mi, một chút liền không cảm thấy phiền toái. Càng như là một cái khiêu chiến, Cố Tuyết Nghi từ người hầu trong tay chọn một chén rượu, nàng mang màu đen ra bao tay, cùng chuyên chờ kim sắc rượu pha lê ly thân, còn có trên người nàng màu trắng váy, đều hình thành tiên minh đối lập. Cố Tuyết Nghi lập tức lướt qua đám người, hướng tương đối ở giữa một tổ sofa đi qua, vốn dĩ mọi người đều đắm chìm ở từng người vui sướng chung, lúc này lại là hoặc nhiều hoặc ít bị hấp dẫn, chiều Cố Tuyết Nghi nhìn nhiều vài mắt. Lúc này, có cái mang thanh mặt thú mặt nạ nam nhân thượng đài, vốn dĩ có chút ầm ĩ hoàn cảnh, một chút liền an tĩnh không ít, nam nhân vỗ vỗ trong tay microphone, chờ xác nhận là có thanh âm lúc sau, mới mở miệng nói, hôm nay hội sở hoạt động chủ đề là, không cho phép nói no. Nơi này khách quen đã rất nhiều, tin tưởng đại gia cũng minh bạch, cái này quy tắc định đã chết, liền không cho phép sửa đổi. Hoạt động hết hạn đến 12 điểm, quy củ mới trở thành phế thải. Lúc này, có mấy cái người mẫu ôm rút thăm trúng thưởng dương xuống dưới, nam nhân nói. Bên trong phòng ở đây mọi người đánh số, hiện tại, các ngươi tiến hành tùy ý tuyển, trừ người. Có thể yêu cầu bị trừ chung người làm bất luận cái gì một sự kiện, mà bị trừ chung người không thể cự tuyệt hoang đường lại tương đối lớn gan quy tắc. Cố Tuyết Nghi nghĩ thầm, quay đầu quét quét bên người người, những người khác có hưng phấn đến hơi hơi run rẩy, tựa hồ cũng có lo lắng cho mình vận khí không tốt. Liền cổ đều trắng người, Cố Tuyết Nghi lúc này lại đi cũng không còn kịp rồi, vậy tới đâu hay tới đó, nhìn xem cái này hội sở còn có thể chơi cái gì đa dạng. Hiện tại, bắt đầu, nam nhân hô một tiếng, còn lại người ùa lên, bay nhanh mà trừ đi rồi đánh số. Cố Tuyết Nghi ngồi ở vị trí thượng không có động, rút thăm chúng thưởng dương thực mau liền đưa tới Cố Tuyết Nghi trước mặt. Phùng rút thăm chúng thưởng dương nữ nhân có chút khẩn trương, ngài thỉnh. Cố Tuyết Nghi vươn tay tùy ý gãi gãi, kết quả bởi vì mang ra bao tay, nàng đầu ngón tay cũng không quá nhanh nhạy. Cố Tuyết Nghi một chảo bắt hai chương, nàng tùy tay đạn đi rồi một chương, ngoặc kép, hảo. Nữ nhân kinh dị mà nhìn nàng một cái, sau đó mới tránh ra. Cố Tuyết Nghi đem trang giấy phiên lại đây, mặt trên viết 97, kế tiếp là từ chung gian bắt đầu. Mỗi cái chiều người đứng lên niệm ra bản thân chiều đến đánh số, có cái không mang mặt nạ nữ nhân đứng lên, nhỏ giọng niệm đánh số 112, sau đó một cái mang mặt nạ nam nhân bất đắc dĩ mà đứng lên, nữ nhân trên mặt theo sát xuất hiện mừng như điên chi sắc, lập tức liền mở miệng nói, ta đã tưởng hảo yêu cầu của ta, ta muốn ngươi cho ta 100 vạn, nam nhân điểm phía dưới. Người đem số thẻ viết đến trang giấy thượng, nữ nhân vui vẻ mà đáp ứng rồi. Cố Tuyết Nghi xem đến ngạc nhiên, như vậy cũng đúng. Khó trách vừa rồi có người thực hưng phấn, có người lại rất lo lắng, là sợ đối phương đưa ra chính mình vô pháp chấp hành yêu cầu sao. Tiếp theo cái, trên đài nam nhân kêu, microphone liền như vậy đưa tới Cố Tuyết Nghi trước mặt. Xin hỏi ngài trừ đến chính là cái gì? Cố Tuyết Nghi đem tờ giấy nhắm ngay mọi người, cầm microphone nữ nhân cúi xuống thân. Niệm ra tới, 97, đồng dạng ngồi ở trong đại sảnh gian vị trí, có đoàn người vây quanh ở một khối đội ngũ chung, chậm rãi đứng lên một người nam nhân ăn mặc màu đen tây trang, thân hình cao lớn, trên mặt đeo cái đồng dạng rất xấu mặt nạ chung quanh một chút quỷ dị mà an tĩnh, nữ nhân khẩn trương mà đem microphone lại hướng Cố Tuyết Nghi trước mặt đệ đệ. Lắp bắp hỏi, ngài có cái gì yêu cầu? Hiện tại có thể nói. Chung quanh càng an tĩnh, Cố Tuyết Nghi nắm chặt kia tờ giấy. Chậm rãi đứng lên, chiều bên kia đến gần một chút, quay chung quanh nam nhân ngồi xuống. Có rất nhiều người, Cố Tuyết Nghi nhất nhất đảo qua, sau đó ánh mắt trệ trệ. Trung gian có một cái là Bùi Chí Khang, liền quần áo đều không có đổi, Cố Tuyết Nghi chọn Hạ Mi. Hỏi, đến 12 điểm kết thúc phải không? Là, Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi thoải mái mà nói. Kia làm hắn cho ta đương mấy cái giờ người hầu, mãi cho đến 12 điểm mới thôi. Hết chương.